Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, chương 858, Vong Linh Chúa Tể. Hồ Phu, đây là một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc. Mà trong sa mạc, cuồn cuộn cát vàng đang không ngừng vẩy ra. Lúc này lại là có từng tòa kim tự tháp đứng vững tại mảnh này cát vàng bên trong. Nhìn qua, cho người một loại vô cùng cảm giác chấn động. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong ngần càng là bị cát vàng còn có kim tự tháp phủ thêm một tầng hơi mỏng ngân sắc lụa. Mỏng, hết thảy, nhìn qua đều là an tĩnh như vậy. An tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ, thậm chí dùng mình tồn tại nha. Ta từng trận gió mát quét tới, mà trên mặt đất cát vàng, cái này thời điểm càng là có một số bị cuốn động. Theo thanh phong phi vũ, loáng thoáng ở giữa, có một số màu đen khí tức theo cát vàng bên trong dâng lên. Mà tại trước mặt không hề có động tĩnh gì cát vàng. Lúc này lại là bắt đầu chậm rãi chuyển động lên đến. Phốc, tựa hồ có một tầng xuyên phá thanh âm gì vang lên. Theo tới mà đến là một đoạn bạch cốt từ dưới đất đột nhiên xuất hiện. Sắc bén móng vuốt, bạch cốt âm u, khiến người ta cảm thấy dùng mình tồn tại. Ta cát vàng đang không ngừng xê dịch. Không ngừng xê dịch, mà tại trước mặt nguyên bản còn bị vô số cát vàng cho che chắn lấy ách mặt đất. Lúc này lại là đột nhiên có vô số móng vuốt đối với mặt đất dò ra tới. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào tồn tại nha. Suy mà tại từng đạo đầu lâu bóng người theo mặt đất xuất hiện thời điểm. Bên cạnh hư không bên trong, đột nhiên đồng dạng có từng đạo mặc lấy một thân quần áo màu đen. Tay phải cầm một thanh màu đen trường kiếm sắc bén bóng người theo hư không đi tới. Hư không bị cắt, nhìn qua, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời, vô số kiếm quang ở trong hư không vẩy ra. Mà tại trước mặt hư không, đã thủng trăm ngàn lỗ, biến thành vô số toái phiến, như là phá nát tấm gương đồng dạng, khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Suy lại là từng đạo vết nứt xuất hiện lại hư không bên trong. Mà tại một bên khác, lần lượt từng bóng người đi tới. Một thân hắc bào, mà trong tay bọn hắn lại là có từng cây pháp trượng. Khí tức cường đại đồng dạng phát ra khủng bố như vậy tồn tại. Chậc, ta con dân, thức tỉnh đi. Mà ở thời điểm này, một đạo hất lên áo bào màu đen bóng người xuất hiện tại tối cao kim tự tháp đỉnh đầu. Cường đại đến khí tức càng là từ trên người hắn phát ra. Thì liền bên cạnh hư không, lúc này đều đang không ngừng đổ sụp, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tiết tấu nha. Ta con dân, ha, tỉnh dậy đi, nhìn lên trước mặt không ngừng nghe được mặt đất xuất hiện lần lượt từng bóng người. Hắc bào nam tử một đôi thanh u ánh mắt, lúc này càng là có quang mang đang không ngừng nhảy lên. Thanh âm không nói ra kích động. Ngô Hoàng vạn tuế. Từng đạo từ dưới đất lật ra đến bóng người nhìn đến tại tối cao kim tự tháp đỉnh đầu hắc bào nam tử thời điểm. Từng cái sắc mặt kích động. Nhanh chóng hành lễ. Nói ra. Đinh tai nhức óc. Dường như thì liền hư không đều bị xé nứt. Nhìn qua. Có thể nói là khủng bố như vậy nha. Ta con dân. Lên đến A. Hắc bào nam tử nhìn đến. Phi thường hài lòng gật gật đầu, một song ánh mắt nhìn về phía đông, trong đôi mắt quang mang lúc này càng là nhảy lên đến kịch liệt. Phía đông, chỗ đó có một cái phi thường cường đại quốc phục, lên một lần, chính mình không có công lược xuống tới, chật vật mà chạy, mà lần này, bất kể như thế nào, đã lần nữa thức tỉnh, như vậy cũng là thời điểm đem cái kia quốc độ cho công chiếm xong tới. Như thế lời nói. Chính mình đội ngũ đem về lần nữa tăng lên một mảng lớn. Thì liền số lượng, đều sẽ tăng vọt nha. Suy ta nói. Hồ Phu, ngươi thật đúng là dã tâm không chết nha. Mà tại hắc bào nam tử nhìn hướng phía đông thời điểm. Lúc này một thanh âm nghe được bên cạnh hư không bên trong truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một thân long bào trung niên nam tử bóng người từng bước một đi. Tới. Nhìn lên trước mặt tại tốt nhất kim tự tháp đỉnh đầu hắc bào nam tử. Thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh. Mày nhăn lại, nói một câu. Danh chính, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống. Chậc chậc chậc, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Được xưng là Hồ Phu Hắc Bảo lá gan nhìn đến. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đôi mắt có chút chấn kinh. Nguyên là vốn còn tưởng rằng gia hỏa này đã qua đời. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn sống. Hoa Hạ đệ nhất đế vương, Thiên Cổ đệ nhất đế. Đáng giận nha, lên một lần, nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này, mình đã hoàn toàn công chiếm Hoa Hạ, xưng là Hoa Hạ đế vương, thì liền thực lực đều hội tăng lên gấp bội nha. Mà để Hồ Phu không nghĩ tới là, sau cùng, hắn thất bại, thì liền hắn dã tâm, đồng dạng bị trước mặt nam tử trung niên này cho hung hăng nghiền áp xuống tới. Hung hăng đạp đi xuống. Một lần kia, là hắn lần thứ nhất nếm thử đến đi thất bại vị đạo. Lần thứ nhất chật vật mà chạy, vứt mũ khí dưới áo giáp. Như thế, không nói ra chật vật nha. Hiện tại, chính mình cái này mới vừa vặn tỉnh lại không nghĩ tới. Gia hỏa này thế mà liền đến. Thật đúng là có thể. Nhìn đến, đối với mình cảnh giác, cho tới bây giờ đều phải có buông lỏng qua đây. Ngươi gia hỏa này đều còn sống. Ta làm sao có thể không sống lấy. Nhìn lên trước mặt Hồ Phu. Danh chính trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Thanh âm băng lãnh. Sắc mặt kéo xuống. Đã như vậy không biết lần này ngươi qua đây. Đến tột cùng vì chuyện gì. Hồ Phu nhìn đến. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng quy thuận ta. Cái này thế giới. Chính là chúng ta hai cái. Cái kia thời điểm. Chúng ta một người một nửa. Ngươi cho rằng, thế nào, xin lỗi. Đối với cái này thế giới, ta cũng không có dã tâm lớn như vậy. Ta chẳng qua là muốn phải bảo vệ ta một mẫu ba phần đất mà thôi. Danh chính nghe đến, lắc đầu, nói một câu. Đồng thời, lần này, ta tới nơi này, chủ yếu là muốn nói cho ngươi một câu. Hoa Hạ, không phải ngươi có thể nhiễm chỉ địa phương. Tốt nhất thu hồi nghe tiểu tâm tư. Chỉ bằng ngươi, nhìn lên trước mặt Doanh Chính, nghe lấy Doanh Chính lời nói. Hồ Phu sắc mặt thoáng cái kéo xuống, ánh mắt âm trầm, trong thanh âm, có nồng đậm lửa giận. Ngươi một chút như vậy binh lính, căn bản không đủ ta lạnh kẽ răng. Đừng quên, ta binh lực, vô cùng vô tận. Có thể nói, toàn bộ Ai Cập vong linh chờ một chút, đều là mình lực lượng. Lên một lần thất bại, lần này. Hắn Hồ Phu không biết thất bại. Đã dạng này, ngươi có thể thử một lần. Mặt khác, quên nói cho ngươi, ta binh lực, cũng không phải là cái kia một chút. Toàn bộ Hoa Hạ, đều là ta binh lực. Danh chính nhìn đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Phu nhìn đến, như là biết cái gì. Sắc mặt thoáng cái chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể nói, vốn cho là Doanh Chính binh lực chẳng qua là hắn mấy trăm ngàn binh lính mà thôi. Mà bây giờ, Hồ Phu phát hiện mình 10 phần sai. Hắn là Ai Cập vong linh chúa tể. Nhưng là vô cùng xin lỗi là, Doanh Chính đồng dạng là Hoa Hạ vong linh chúa tể nha. Làm sao không có khả năng. Lên một lần, Hồ Phu, ta chẳng qua là theo ngươi đùa giỡn. Doanh Chính nghe đến. Thân ảnh biến mất không thấy. Lần này, ngươi dám đến, ta thì dám để cho ngươi có đến mà không có về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.